Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 78 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 308 Thanh Thiên Đại Lão Gia. Cá mập phải chết, lưới cũng không có rách được đâu. Tần Lâm với Sợ Càm cười cười bỉ ổi. Một trong 10 tên hiệu quý xẻ khăn đỏ che nửa cái mặt bên xuống. Chính là lãnh ban đông sưởng Quách Trọng Lâu, y gào to lên một tiếng, cao giọng quát. Các con hiện thần bắt giặc. Ở cái vị trí gần đến đỉnh Ung Sầu Nhai, thình lình có một đám người rất đông đứng bật dậy. Trong đó có sai dịch của đông sưởng mặc áo nâu mang giày da trắng, có binh sĩ của thị Bạc Ti mặc áo khoác màu lục, còn có thân binh nha môn tuần án, gộp lại có tới 400-500 người. Cầm cung mạnh nỏ cứng, bày ra cái thế trận, chậm rãi từ trên đỉnh ép xuống. Bàn chúng của Hải Sa Hội ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ mai phục ở sườn núi, lại không nghĩ rằng trên đỉnh núi đã có phục binh từ trước. Đây là bọ ngựa rình bắt dê sầu, ai ngờ xe xẻ đứng chầu sau lưng. Tần Lâm mỉm cười, binh lực lớn gấp 5 lần, từ trên cao đánh xuống, lại là binh mã của triều đình trải qua biên chế, đối phó với một đám người ô hợp bang hội. Kết quả không cần nói cũng biết. Các huynh đệ, liều mạng thôi. Trần Bạch Sa rút ra một đơn đao múa may, xông về phía Tần Lâm. Quát Trọng Lâu quát to lên một tiếng như sấm nổ giữa trời quang. Dường như là trời giáng một tia sấm chớp, từ trên lưng ngựa lăn không bay tới giống như là thương ưng dồ thỏ. Sông trảo giàn khè giữa không trung, mang theo tiếng rít gió chói tai. Động tác vô cùng mau lẹ, trước mắt của mọi người qua lên một cái, chỉ thấy đơn đao trong tay của Trần Bạch Sa rơi xuống đất loãng xoảng, cổ tay trở nên mềm nhũn, đã bị Quách Trọng Lâu bẻ gãy. Ban chúng của Hải Sa Hội thì nhau bỏ binh khí xuống đất, đã bị 500 tên quan binh cầm trong tay cung nỏ cứng áp bức. Đây là lựa chọn duy nhất của bọn chúng. Trần Bạch Sa bị Quách Trọng Lâu sát tới trước ngựa của Tần Lâm, giống như là một chim ưng bắt gà con. Lúc này Trần Bạch Sa mới thở hổn hển, giống như một con giả thú sắp chết, ánh mắt đỏ ngầu tuyệt vọng nhìn đối thủ kinh khủng Tần Lâm này, ấp úng nói: "Họ Tần, Trần Mỗ bại trong tay của ngươi, bất quá cũng chỉ có một lần chết mà thôi. Lão tử sẽ cung khai chi tiết, chỉ là muốn biết rốt cuộc trên cuộn giấy kia viết những gì, nói cho ta biết đi." Tần Lâm nở một nụ cười giễu cợt, lấy cuộn giấy trong ngực áo ra, từ từ mở ra đưa tới trước mắt của Trần Bạch Sa. Trần Bạch Sa trợn tròn hai con mắt, phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời. Tờ giấy chỉ viết có một hàng chữ như vậy: "Cá mập ngu xuẩn, ngươi nhất định phải chết." Phòng văn thư, nha môn bố chính sứ Chiết Giang, Lý Tự Hiền nôn nóng đi qua đi lại, nửa ngày không biết uống bao nhiêu là chén trà rồi, vẫn cảm thấy cổ họng nóng khô như muốn bốc khói. Mấy cái lão phù tử vùi đầu viết viết dễ dẻ, cho dù là bản thân không có chuyện gì cũng giả vờ như vô cùng bận rộn. Có thể tới nha môn của bố chính sứ làm mạt tân, lãnh lương 500 lượng bạc mỗi năm. Đám lão phù tử này ai nấy đều là quỷ linh tinh, lúc nào nên tranh nhau ra mua đồ sách, lúc nào nên vùi đầu giả ngu, chắc chắn ngàn vạn lần sẽ không có lầm. Có lúc biết quá nhiều không phải là chuyện tốt. Lý Tự Hiền kêu lên một tiếng, y đưa tay bưng chén trà. Nhưng mà không ngờ trà này mới vừa châm nước sôi, nóng cho tới y phải dứt cái chén trà đi. "Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân hầu hạ không có chu đáo." Hai tiểu nhị gia giải ra quần chạy vào, lau nước trà bắn lên y phục của Lý Tự Hiền, dọn dẹp chén trà rơi dở. Lý Tự Hiền không có nhìn được dùng tay áo, bảo hai cái tiểu nhị gia cút ngay. Mình ngồi trên thái sư ỷ ngơ ngác xuất thần. Trần Bạch Sa đi đâu? Chuẩn bị làm cái gì chứ? Bao gồm cái chuyện trước đó sát hại hai cái tên thiên sứ sách phong. Trong lòng của vị tòng nhị phẩm bố chính sứ này biết rất rõ ràng. Mặc dù không có nói ra, từ trước tới nay y cũng không có cho Trần Bạch Sa nói ra. Nhưng mà bao nhiêu năm qua sát cánh bên nhau, giữa hai bên không cần phải nói những cái lời thừa thãi. Nhưng mà khác với trước kia, hôm nay Lý Giáp, con cô y cũng lặng lẽ đi mất. Chỉ bằng vào oán hận của nó đối với Tần Lâm, cũng biết nhất định là đi cùng với Trần Bạch Sa. Đối với một lão gian cự quạt lão luyện quan trường mà nói, đây là cái tình huống tuyệt đối, không thể nào cho phép xảy ra. Bất kể Trần Bạch Sa có làm ra cái tội lớn ngập trời nào, Lý Tự Hiền cũng có thể chối phăng không nhận, bởi vì y rất cẩn thận, tránh không có dùng thư lui tới. Từ trước tới nay, toàn là đơn độc gặp mặt nói chuyện, quan hệ giữa bọn họ căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào. Cho dù sau khi mà Trần Bạch Sa bị bắt khai ra mình, Lý Tự Hiền cũng có thể nói là đặt điều du khống. Một tên hội thủ thảo mãn, một mệnh quan triều đình, tòng nhị phẩm, xuất thân khoa cử, môn đồ của Thánh Hiền. Lời nói của ai đáng tin hơn? Quả thật, không cần nói cũng biết, huống chi trong ngoài triều Lý Tự Hiền còn quen biết rộng rãi, thân bằng cố cựu, đồng môn, đồng niên, mọi người thân thiết hỗ trợ lẫn nhau, còn sợ ai nữa chứ? Cho nên hợp tác cùng với Trần Bạch Sa, Lý Tự Hiền tự xưng là mình đứng vào cái tình cảnh bất bại, tiến có thể công, lui có thể thủ. Nhưng mà con trai của y là Lý Giáp lại không hiểu, từ nhỏ được nuông chiều, quen tính vô pháp vô thiên, lại bị cừu hận làm cho đầu óc mê muội, theo Trần Bạch Sa chạy đi mưu hại bọn Tần Lâm. Đây không phải là uổng phí một phen tâm huyết của phụ thân mình sao chứ? Dĩ nhiên Lý Tự Hiền cũng hiểu được Trần Bạch Sa muốn dở cái trò gì. Tâm thần của y bấn loạn không yên, dùng đầu ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn, thầm nhủ trong lòng, Trần Bạch Sa càng lúc là càng lớn gan càng rỡ, muốn dùng cái biện pháp như thế để khống chế bản quan sao? Xem ra cũng là phải tìm một cơ hội cho y nếm mùi đau khổ rồi. Nhưng mà vào lúc này, bên ngoài truyền tới một tràng tiếng ồn ào huyên náo dị thường, vô cùng hỗn loạn, không biết là chuyện gì đây. Chẳng lẽ con trai của ta trở lại sao? Nhưng mà vì sao ồn ào vậy chứ? Lý Tự Hiền kinh nghi bất định đi ra ngoài xem thử. Mấy cái lão phu tử đi theo phía sau. Quả thật là Lý Giáp trở lại. Bất quá đầu tóc rối tung, vẻ mặt uể oải, bị một sợi dây gân bò trói gô lại. Bên cạnh còn có Trần Bạch Sa, tình cảnh cũng giống vậy. Tần Lâm thân mặc phi ngư phục, đầu đội ô sa không cánh, hông nịch loan đái, đeo tú xuân đao, đeo quan hàm bài, mắt nhìn thẳng, ngang nhiên bước vào. Còn có cái đám quan viên tuần án ngự sử Lưu Thể Đạo, lãnh ban đông sưởng Quách Trọng Lâu, đề đốc thị bạc thái giám Hoàng Trí Hiếu, vân vân, chúng tinh phủ nguyệt. Làm cái gì vậy? Mấy lão phu tử bị dọa sợ cho đến không nhẹ rồi, thầm nhủ trong lòng, chẳng lẽ cái họ Tần điên rồi? Đây là nha môn của tòng nhị phẩm bố chính sứ cũng có thể xông loạn vậy sao? Bọn họ không có biết ngoại trừ đám quan viên còn có từng đội sai dịch đông sưởng mặc áo nâu mang giày da trắng, binh sĩ của thị bạc ti áo lục, cẩm y hiệu quý, phi ngư phục màu vàng sáng, tất cả đều đao ra khỏi vỏ cùng lắp sẵn tên, không có nói lời gì liền đã ép tất cả binh dịch, gia đình của lão phu tử nhà môn bố chính sứ không có thể nhúc nhích. Lý Tự Hiền nhất thời luống cuống tay chân, rung giọng kêu lên: "Các người muốn làm cái gì? Lão phu là mệnh quan triều đình tòng nhị phẩm, chấp chưởng chiết giang." "Lý Phương Bá, lần này ngươi phát tài rồi." Tần Lâm mới cười hiếp mắt, tính sổ cho Lý Tự Hiền từng tội một: thu nhận hối lộ, cấu kết hải xã hội, lấn ép thương dân, hiếp đáp dân chúng. Đây là cái tội thứ nhất của ngươi. Bao che Trần Bạch Sa, sát hại 56 nhân mạng, bao gồm hai tên thiền sứ Sách Phong trong đó, chính là cái tội lớn thứ hai. Dung túng con trai cùng với Trần Bạch Sa mai phục ở Ưng Sầu Nhai, giọng đồ mưu hại bản quan là tội thứ ba. Không có, là ngươi du hãm cho bản quan rồi. Lý Tự Hiền suy yếu vô lực gào thét, hết sức tránh né, ánh mắt đâm thẳng lòng người của Tần Lâm, đã lộ ra sợ hãi trong lòng. Tần Lâm mới chậm chạp, kiên định, lắc đầu một cái. Bằng chứng như núi, không cho chống chế. Lời của con trai của ngươi cùng với Trần Bạch Sa có mấy trăm lỗ tai nghe, ngươi không có chối được. Sao? Lý Tự Hiền hết sức che giấu hốt hoảng, cố làm ra vẻ trấn tĩnh, gương mặt nhất nhất, nhìn cái vẻ mặt quan viên sĩ thân quen thuộc. Nhưng biểu hiện của chúng quan viên sĩ thân làm cho tim quy lập tức chìm xuống. Những quan thân phú thương Hàng Châu quen biết trong khoảnh khắc tiếp xúc với ánh mắt quỳ đều là lúng túng dời ánh mắt sang nơi khác. Dù sao tri huyện tiền đường Diêu Đạo Mi tính tình trung hậu, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Diêu Tri Huyện, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Lý Tự Hiền gằn giọng quát. Diêu Đạo Mi sợ hết hồn, ấp à ấp úng nửa ngày, cuối cùng vẫn ngượng ngùng nói. Lý Phương Bá, lệnh công tử cùng với Trần Hội Thủ ở dưới Ưng Sầu Nhai đã chính miệng thừa nhận tội sát hại thiên sứ Sắc Phong. Cái này, theo ngu kiến của ty chức, đại nhân ngài nên... Ôi trời ơi! Lý Tự Hiền cảm thấy cả người lạnh như băng, đầu óc quay cuồng một trận, lập tức ngã ngồi phệt xuống đất. Những người khác e sợ tránh không kịp, ngay cả những nha hoàng người ở cũng không dám tiến lên đỡ. Chỉ có Diêu Đạo Mi dỗ dàng tiến lên đỡ Lý Tự Hiền dậy. Mệnh, đây là mệnh mà. Lý Tự Hiền nhìn con trai cùng với Trần Bạch Sa không nói một lời, lắc đầu ta thán. Đến lúc tối hậu quan đầu, chỉ có Tri Huyện Diêu Đạo Mi mà y luôn xem thường, hay là mang ra đùa giỡn diễu cợt còn trung hậu một chút. Chuyện này đã làm cho Lý Tự Hiền tâm tàn ý lạnh. Cơ quan tính hết quá thông minh, ngược lại sai lầm hại mạng mình. Lưu Thể Đạo biểu môi hết sức kinh bị nói, bản quan phụng chỉ đạn hạt công vụ Chiết Giang sẽ lập tức dâng biểu tố cáo tội của Lý Tự Hiền. Đông xưởng ta cũng có trách nhiệm. Quắc Trọng Lâu cười chắp tay một cái. Lý Tự Hiền cả giận bốc quả lên đầu. Bất quá y còn một chuyện cuối cùng có thể phản kích, lập tức chỉ Lưu Thể Đạo gằn giọng quát to. Lưu Thể Đạo cũng là đồng đảng của ta, y cũng nhận hối lộ của Hải Sa Hội đó. Ngu đần! Tần Lâm thầm mắng một câu, lúc này mới cười hì hì tuyên bố với các vị quan viên. Lưu Ngự Sử chính là phụng mật trác của Thiêm Đô Ngự Sử Cảnh Định Lực, Cảnh Nhị Tiên Sinh, đến Chiết Giang điều tra cái vụ án Hải Sa Hội cùng với bố chính sứ Lý Tự Hiền thông mưu hại dân, cho nên là phải chơi trò lá mặt lá trái. Số bạc hối lộ mà y thu nhận của Hải Sa Hội đã nộp hết lên trên rồi. Chuyện này Đông Xưởng, Cẩm Y Vệ và Đô Sát Diện đã có lập hồ sơ. Lưu Tuần Án thật sự là trung thần nghĩa sĩ của Đại Minh ta. Lưu Thể Đạo thu hối lộ quả thật đã nộp lên, bất quá là hôm qua mới thông qua Hoàng Công Công giao cho ty lễ giám Bỉnh Bút Thái Giám kiêm trưởng nội quan giám Trương Thành Trương Công Công chui vào túi của Trương Công Công rồi. Bên Đô Sát Diện có hai vị phó đô ngự sử Cạnh Định Hướng, Thiêm Đô Ngự Sử Cạnh Định Lực đứng ra. Ty lễ giám có Trương Thành đứng ra bảo đảm. Bên Tần Lâm còn thông qua Trương Cư Chính, Lưu Thủ Hữu. Hắn nói là Lưu Thể Đạo là phụng mệnh phá án. Vậy y chính là phụng lệnh phá án, ai dám nói nửa chữ chứ? Trong lòng của Lưu Thể Đạo quả thật hết sức tiếc nuối cái số bạc kia. Ngoài ra từ nay trở đi còn bị Tần Lâm nắm trúng yếu huyệt, cả một đời phải cúi đầu rụp tai nghe lệnh của Tần trưởng quan. Bất quá so với kết quả Lý Tự Hiền, y đã vô cùng may mắn. Lý Tự Hiền, Trần Bạch Sa, các ngươi rắn chuột một ổ, bản quan há chịu hòa mình làm bậy với các ngươi chứ? Lưu Thể Đạo cất bước thật dài, dùng tay áo lên, vẻ mặt bừng bừng chính khí. Bản quan phụng mật lệnh điều tra cái vụ án này, không thể không tự hủy thanh danh, trà trộn vào trong nội bộ các ngươi. Hôm nay vụ án đã rõ ràng khắp thiên hạ, bản quan may mắn không có làm nhục mệnh. Cuối cùng trên không có phụ triều đình nhờ cậy, dưới không thẹn với lê dân bá tánh. Ôi, đây mới gọi là thanh thiên đại lão gia. Quan thương sĩ thân của Hàng Châu nhất thời cảm động không thôi. Lưu Tuần Án vì tố giác tệ án mà phải chịu ưu uế thanh danh, cam lòng mạo hiểm trà trộn vào doanh địch. Đây thật sự là một đời danh thần, thiên cổ trung lương triều Đại Minh. Thân tại doanh tàu lòng ở Hán, Lưu Tuần Án quả thật không có kém gì Đông Nam Tô Vũ. Vì dân sinh lập mệnh, Lưu Tuần Án không có thẹn chút nào. Mọi người đưa ra ngón tay tặc lưỡi khen ngợi. May là Lưu Thể Đạo lăn lộn trong chốn quan trường bao nhiêu năm nay, vậy lúc này sắc mặt cũng không có khỏi ửng đỏ. Trong lúc lần lần phiêu hốt, y mới chợt nhìn thấy dáng vẻ nửa cười nửa không của Tần Lâm, lập tức kinh hãi trong lòng. Vị Tần trưởng quan này có thuật động triệt âm dương, khả năng làm mưa làm gió, tương lai phải xem y là đầu lãnh. Tựa hồ đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Bọn Lý Tự Hiền, Trần Bạch Sa đã xa lưới, tổng bộ của Hải Sa Hội cũng đã bị bắt hết. Nhân vật trung cao tầng từ Triệu Hải Mã trở xuống cũng đã bị bắt. Toàn bộ Hải Sa Hội cơ hồ đã nhổ tận gốc. Quan trường Chiết Giang cũng dấy lên sóng gió không nhỏ. Tần Lâm là quan của Nam Trực Lệ, giải quyết vụ án Chiết Giang xuất sắc tới mức nào cũng không có công lao của hắn. Nhưng mà mở ra cục diện vì Ngũ Phong Hải Thương, hai thành tiền lời của hắn chính là con số làm cho người ta chắc lưỡi hít hà, huống chi tương lai tám thành khác. Công việc đào sâu tra xét sau đó tất nhiên giao cho Tuần Án Ngự Sử cùng với quan viên xưởng vệ bản tỉnh. Một mặt thượng tấu cho triều đình, một mặt lần theo manh mối tiếp tục tra xét. Thường dân dân chúng của Hàng Châu biết được Hải Sa Hội lật thuyền, ai nấy vui mừng hớn hở. Những cái kẻ trước đây bị bọn chúng chèn ép thì nhào tới nhà môn đánh trống kêu oan. Tần Lâm thấy tình hình tri huyện Tiền Đường Diêu Đạo Mi cũng không có tệ lắm, bèn bảo y tập trung tất cả cáo trạng của dân gian. Nhất thời cửa nha môn người chen lấn đông như kiến, có kẻ được giải oan bèn nhìn trời chúc cho Thanh Thiên Đại Lão Gia Lưu Tuần Án sống lâu trăm tuổi, số ít hiểu được nội tình chúc cho Tần trưởng quan cao hầu vạn đại. Trong lúc toàn bộ Chiết Giang sôi trào vì cái vụ án này, Tần Lâm, Tần trưởng quan một tay khuấy động phong dân Đông Nam lại thu thập hành lý chuẩn bị trở về Nam Kinh. Chương 309 Mạc Lăng Quang. Tần Lâm lặng lẽ lên đường, 10 dặm Trường Đình chỉ có Kim Minh Cơ đưa tiễn. Mỹ nhân như ngọc tiễn biệt Trường Đình dưới cái ánh mặt trời, không có cố nhân thương cảm sụt sùi tiễn đưa dưới cái ánh dương quang thê thảm. Chỉ có con đường quan lộ 9 vạn dặm chim bằng thoải mái giang cánh bay cao đang chờ đợi. Đông Dương Đại Hải, đất liền Giang Hà, Ngũ Phong Hải Thương liên hiệp cùng với Tào Bang, Tần Lâm tạo thành chướng ngại để cho đế quốc thương nghiệp khổng lồ này, từ đây nó sẽ chậm chậm thăng lên giống như là mặt trời mọc phía đông. Tiếc nuối duy nhất chính là mấy cái ngày này rốt cuộc Tần Lâm vẫn không có thể hoàn thành trách nhiệm nặng nề đánh lén ban đêm. Hai lần hỏi thăm Kim trưởng quan đều là bị nàng cười khanh khách, nói là vẫn chưa hết kinh nguyệt. Không có thể làm gì khác hơn là buông bỏ giả tâm này. Tiểu quan gia đi Nam Kinh tỉ tỉ muội muội có rất nhiều, càng không có thể quên mất nô gia. Thanh âm của Kim Anh Cơ ngọt như rót mật, ngọc thủ khẽ déo tai của Tần Lâm một cái. Hồ ly tinh muốn lấy mạng người sao? Tần Lâm chỉ có thể than thở, hai ngày nay đã bị nàng làm cho nổi giận rồi, không có thể làm gì khác hơn là nghiêm mặt gật đầu một cái, mang theo chúng hiệu quý rời đi. Kim Anh Cơ xấu xa cười trở lại trong đình, không có biết vì sao trêu cợt Tần Lâm như vậy khiến cho nàng cảm thấy vô cùng đắc ý. Chợt nhìn thấy phía dưới cái chén trà có một mảnh giấy xếp hình trang sức cái đầu. Không biết Tần Lâm dở cái trò gì đây, nàng mới vội vàng mở ra xem. Phàm chứng băng lậu, kinh nguyệt không đều, dùng 6 tiền trữ ma căng, 2 tiền vỏ quýt khô, gạo tẻ, lúa mạch mỗi thứ một lạng, một chút muối, trước hết là giả trữ ma căng, vỏ quýt lấy nước, sau đó cho vào gạo tẻ, lúa mạch nấu cháo. Trước khi mà chín, bỏ chút muối vào, ăn mỗi ngày, ắt sẽ có công hiệu thần kỳ. Tần Lâm, Ngũ Phong thuyền chủ, hung hăng nghiến răng, móng tay cao trên mặt bàn, thành mấy cái vết trắng. Mạc Lăng Quang ở phía nam, Nam Kinh Thành, chính là yếu đạo, đường bộ đi thông Chiết Giang. Lúc này dưới quan cờ xí như mây, cương đào sẵn loáng, vô số binh mã đang dây săn thú. Lúc này đang là mùa thu, phi cầm tẩu thú mập mạp béo tròn, các kỵ binh đứng xếp hàng bày trận xua đuổi. Lập tức các loại giả thú bỏ chạy thục mạng, các binh sĩ dây ba mặt, chừa một mặt, đám thú dần dần đã bị dây vào giữa. Bên trong có một con báo đốm hung mạnh nhất, gầm thét nhảy lên, quả thật hết sức là hung hăng. Bắn con báo đốm kia, thần thương Mã Tứ Bình hò hét bắn ra một mũi tên. Nhưng rất kỳ quái, Mã Thiên Hộ tài bắn cung bách bộ xuyên dương, dù sòng dù đối trong 10 vạn quân. Thế nhưng cái mũi tên này thậm chí không có thể sượt qua gia báo, không biết bay đâu mất. Đám binh sĩ bắn tên như mưa, thế nhưng toàn là bắn trật. Dường như là con báo đốm kia có một dần hào quang vô hình hộ thể, giữa mưa tên không có thương tổn chút nào, nghênh ngang mặc cho kẻ khác bắn tên. Mình chậm rãi bước đi như là đang đi dạo trong rừng vắng. Bất quá may mắn của nó cũng chỉ tới đó thôi. Một cánh cung dương căng, tên đã lắp sẵn, tay buông dây, tên bay ra như là sao xẹt. Một cái đạo hàn quang xé rách tường không, mang theo cái tiếng rít gió bắn trúng vào giữa cổ con báo đốm kia. Mũi tên sắc bén cắm ngập vào cổ, báo đốm lập tức ngã lăn chổng gió lên trời, giãy giụa một cái liền ô hô ai tai. Trong lúc con báo còn đang giãy chết, bốn cái tên kinh vệ chỉ huy sứ Chu Tiến Trung, Ngô Quang Hiếu, Trịnh Tư Nhân, Dương Thủ Nghĩa đồng thanh quát tiếng hay: tài bắn cung của đại tiểu thư cao diệu, đương thời vô song. Mã Tứ Bình đã thăng làm thiên hộ, thở hổn hển vỗ ngựa chạy tới, lau mồ hôi trên trán, nhanh chóng nhảy xuống ngựa, quỳ chân sau xuống hành lễ đình tham. Tỳ chức may nhờ là đại tiểu thư bắn tên cứu giúp thì mới thoát được tính mạng, tỳ chức tạ ơn cứu mạng của đại tiểu thư. Bốn chỉ huy sứ Chu Ngô Trịnh Dương nhìn nhau mà cười, thầm nói cuối cùng Mã Tứ Bình cũng đã khai khiếu, khó trách gần đây thăng thiên hộ. Mới vừa rồi người dương cung bắn báo chính là Từ Tân Di, Từ đại tiểu thư. Đầu của nàng đội anh lạc thúc phát quán thiếp vàng, thân khoác áo choàng đại hồng thiêu tứ trảo kim long, eo thon nhỏ nịch sư loan đái bạch ngọc dương chi, ngồi trên lưng của chiếu dạ ngọc sư tử, cầm long tuyền kiếm, quả thật quy phong lẫm lẫm. Từ Tần Di chống nạnh mà cười, không có một chút hình ảnh nào, ra lệnh cho Mã Tứ Bình đứng dậy đi. Rốt cuộc nàng cũng khiêm nhường một lần vô cùng khó có được. Thương pháp của người rất khá, lại mặc áo giáp, chỉ là một con báo hoa thôi, không có gây thương tổn được ngươi rồi. Chỉ sợ mới vừa rồi mũi tên kia cũng là cố ý nhường cho bản tiểu thư. Mã Tứ Bình gãi đầu cười hăng hắc, mặc dù là y cũng học một chút bản lĩnh vuốt mông ngựa, nhưng mà vẫn không có bỏ được tính khí ngay thẳng của con nhà võ. Đã bị Từ Tân Di vạch trần mấu chốt, lập tức ngượng ngùng: đại tiểu thư quá khiêm nhường rồi. Chu Tiến Trung vỗ ngựa chạy tới, tỏ vẻ nghiêm trang nói: thường hay nói cọp không có bằng toan nghê, toan nghê không bằng hùng bi là gấu, hùng bi không bằng báo đốm mắt vàng. Con báo mà đại tiểu thư vừa bắn chính là báo đốm mắt vàng, vô cùng hung mãnh, lại có tu hành, tên tầm thường không có làm cho nó bị thương được. Duy chỉ của đại tiểu thư là huyết mạch Trung Sơn Dương, quân tà lui tránh, cho nên bắn một mũi tên giết chết được nó. À, thì ra là vậy sao? Từ Tân Di càng tỏ ra cao hứng. Mã Tứ Bình ở bên cạnh nghe vậy mới sửng sốt, bội phục Chu Tiến Trung sát đất. Thầm nghĩ, bản lĩnh vuốt mông ngựa của người ta cao hơn mình như vậy, không trách làm được chỉ huy sứ. Ngô Quang Hiếu cũng góp lời nói: đại tiểu thư săn được con báo đốm mắt vàng này không phải là tầm thường rồi, dùng da của nó để mà làm thành xiêm áo, có thể là bách tà bất xâm, nên làm một chiếc áo choàng mặc lên người, dinh dự phi phàm. Chủ ý này không tệ. Từ Tân Di nhìn con báo kia một chút, bèn sai người lột da của nó ra. Chu Tiến Trung ở phía sau thấp giọng quán giận Ngô Quang Hiếu: quốc công gia cùng với tiểu công gia cả ngày buồn bực đại tiểu thư chạy loạn khắp nơi không có giống khuê nữ, bảo chúng ta phụng bồi nàng cũng là tránh cho nàng gây sự thôi. Hiện tại ngươi lại thổi phồng khiến cho nàng cao hứng rồi. Thử nghĩ xem đại tiểu thư Ngụy Quốc Công phủ mặc cáo gia báo sẽ thế nào, phải biết nói sao trước mặt của hai vị công gia chứ. Ngô Quảng Hiếu hối hận lỡ lời, thấy là Từ Tân Di thật là cao hứng lột gia báo, nhưng mà không có nghĩ ra biện pháp gì ngăn cản, không thể làm gì khác hơn tự an ủi mình: vị đại tiểu thư này trời sinh tính thô sơ khoáng đạt, nói không chừng làm xong cái áo choàng gia báo nàng quên hết sạch cái chuyện này rồi. Từ Tần Di hạ lệnh cho binh mã các vệ tranh tài săn thú, săn được càng nhiều có thưởng. Lần này khác hẳn với lần trước, tình binh thần sách vệ, quan thiên vệ, ưng dương vệ, phủ quân vệ tận tình xử hết tất cả bản lãnh, không có trật phát nào. Tiếng bật dây cung vang lên, lập tức có giả thú ngã xuống. Chỉ chốc lát sau đã săn được rất nhiều giả vật, gà núi, dê núi, thỏ, hồ ly, nhiều không có đếm xuể. Chương 310 Xế Điện Thương. Thì ra dã thú ở Nam Giao, ngoại ô phía Nam Thành nhiều hơn so với Bắc Giao. Từ Tân Di mới cao hứng vô cùng. Thị Kiếm lè lưỡi một cái, thầm nói một tiếng khẩu thị tâm phi. Từ khi mà họ Tân kia đi Hàng Châu, nếu mà đại tiểu thư không đi Vũ Hoa Đài ở phía Nam Thành ngắm cảnh, vậy cũng tới Tần Hoài Hà chèo thuyền, thỉnh thoảng đi săn thú, cũng đổi nơi săn thành Mặt Lăng Quan ở phía Nam Thành. Đây gọi là lòng tư mã chiêu, người qua đường đều biết. Tiểu thư, tiểu tỳ thấy chúng ta vẫn là nên luyện tập hành quân đường dài đi. Thị Kiếm nghiêm mặt, tỏ vẻ nghiêm trang nói. Dựng trại, giả ngoại qua đêm, săn bắn, cưỡi ngựa bắn cung, chúng ta đều đã luyện qua rồi, chỉ có hành quân đường dài, từ trước tới nay chưa có thử qua. Hành quân đường dài sao? Từ Tần Di gãi đầu một cái, mắt hạnh trợn tròn, tỏ vẻ ngơ ngác hỏi. Hành quân đi đâu? Trấn Giang, Kim Đàn hay là Lạc Dương? Thị Kiếm nhèo nhèo mắt cười nói, đương nhiên là Chiết Giang Hàng Châu Phủ rồi. Lập tức cái đám nữ binh cười ầm nghi ngã, Thị Kiếm cười ôm bụng, tới nỗi suýt chút nữa rơi xuống ngựa. Đám nổm này, dám lấy bản đại tiểu thư để mà đùa giỡn sao? Từ đại tiểu thư tức tối, nghiến răng nghiến lợi, vừa xấu hổ, gương mặt đỏ bừng lớn tiếng nói, không có nên nói bậy, bản tiểu thư không có thích tên họ Tần kia chút nào. Bề ngoài của y lắm lét, xảo trá, hay cười xấu xa, vừa vô sĩ, vừa âm hiểm, lại còn hiếu sắc. Cái loại người này nên đi chết cho khuất mắt đi. Nàng vừa nói, chỉ thấy là biểu lộ của đám nữ binh có vẻ kỳ quái vô cùng. Thị Kiếm há hốc mồm cứng lưỡi, nháy mắt ra dấu liên hồi, chỉ cái phía sau của nàng. Thế nhưng, Từ Tân Di hoàn toàn không có để ý, hoàn toàn không hiểu ý của các nàng, nói một mạch hết câu. Quả thật, không có ngờ rằng Từ đại tiểu thư ghét tại hạ như vậy chứ. Từ Tân Di quay đầu nhìn lại, đây không phải là Tần Lâm, Tần trưởng quan lắm lét xảo trá hay cười xấu xa sao? Từ lúc mà hắn lên đường, ngày đi đêm nghỉ, cưỡi ngựa chạy tới chỗ này, mới vừa rồi xa xa nhìn thấy binh mã bốn vệ săn thú ở chỗ này. Cũng biết là Từ đại tiểu thư bèn nhắm cờ trung quân chạy tới. Chạm mặt, gặp phải người quen cũ, chỉ huy sứ, phủ quân vệ Dương Thủ Nghĩa. Dương Thủ Nghĩa lập tức dẫn hắn trực tiếp tới gặp Từ Tân Di. Không ngờ, vừa tới đây, được nghe một phen cao luận. Từ Tân Di vừa nhìn thấy Tần Lâm đang ở phía sau, nhất thời choáng váng, tuét cái miệng cười khang. Ngươi xuất hiện lúc nào vậy? Tần Lâm với tươi cười rạng rỡ, đúng lúc nàng nói xấu ta. Thị Kiếm, chúng nữ binh, cộng thêm bốn chỉ huy sứ, đồng thời ngửa mặt nhìn trời, cười như điên cuồng. Từ Tần Di lôi kéo Tần Lâm hỏi han, bốn cái tên chỉ huy sứ, cùng với Mã Tứ Bình, Hàn Nguyên cùng với Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực. Lúc Lục Mập cùng với Lão Ngưu ở Kỳ Châu, cảm thấy chính tam phẩm chỉ huy sứ đã là đại quan cao cao tại thượng, cực kỳ khó giới tới. Vào lúc này cũng là ngồi ngang hàng, tất nhiên nhờ phúc của Tần trưởng quan. Nếu trưởng quan của chúng ta cưới Từ đại tiểu thư như vậy mới thật vui đó. Lục Mập nhìn bóng lưng của hai người cưỡi ngựa song song trước mặt, xoa xoa cái mặt mập vui vẻ nói. Ngưu Đại Lực mới thấp giọng, ta đây thấy là Trương tiểu thư cũng không tồi đó chứ. Đúng vậy. Lục Mập gật đầu, không khỏi cảm thấy khó xử vì rốt cuộc trưởng quan không biết cưới người nào đây. Một người là con gái Ngụy Quốc Công, người kia là Thiên Kim tướng phủ, không ai dễ chịu dưới người kia. Về phần Tiểu Thanh Đại đáng thương, đã bị hai người bọn họ bỏ quên không có để ý, cũng không phải là su diêm phụ thế. Dù sao đây cũng là thời đẳng cấp sầm nghiêm, chớ có nói hai vị này, cho dù là trong lòng của Lý Thời Trân, bất kể Thiên Kiếm tướng phủ hay là con gái Quốc Công làm chính thê Tần Lâm, Thanh Đại có thể có thân phận bình thê đã rất tốt rồi. Mà tính Tần Lâm trung hậu, lại thêm có hai vị Trương Từ cũng là hòa hợp với Thanh Đại, điểm này không có thể nghi ngờ, cho nên căn bản không cần phải cân nhắc. Từ Quốc Công thăng trầm dưới nước, Trương tướng gia quyền khuynh thiên hạ. Ngưu Đại Lực đưa ngón tay ra tính toán một hồi lâu, tính đi tính lại, rốt cuộc vỗ tay một cái, tuét miệng cười ha hả. Thật là hoàng đế không có vội thái giám gấp, chúng ta cần gì mà lo những cái chuyện phiền phức vậy chứ. Trưởng quan của chúng ta vô cùng quỷ quyệt, để cho hắn tự quyết định đi. Tần Lâm cùng với Từ Tân Di cùng nhau cưỡi ngựa mà đi. Từ đại tiểu thư hỏi một mạch cảnh sắc của Hàng Châu, cảnh Tây Hồ thế nào, Lôi Phong Tháp, Linh Ẩn Tự thế nào. Một chút tâm cơ nho nhỏ của Từ đại tiểu thư làm sao mà có thể gạt được Tần Lâm. Hắn cười thầm trong bụng không ngừng, đại đa số đều nói là không biết. Hắn ở Hàng Châu xử lý các cái hạng sự vụ bận tối tâm mặt mày, quả thật không có rảnh đi dạo thăm phong cảnh rồi. Mới đầu Từ Tân Di hết sức là cao hứng, bởi vì Kim Anh Cơ ở Hàng Châu, nếu như mà Tần Lâm đi dạo chơi những phong cảnh kia nhất định sẽ đồng hành cùng với nàng. Nghĩ đến hồ ly tinh giảo hoạt kia cùng với Tần Lâm tay trong tay du ngoạn, nàng cảm thấy là tức tối vô cùng. Nhưng mà lúc này nghe Tần Lâm nói không có rảnh đi dạo, đương nhiên vô cùng vui vẻ. Nhưng mà Từ đại tiểu thư chẳng qua là tính tình đơn giản thôi, lại không có khù khờ chút nào. Phát hiện ra chuyện kỳ quái trong đó, chẳng lẽ trong cái thời gian hai người không có đi đâu cả, vậy thì bọn họ làm gì? Chẳng lẽ... Trong lòng của Từ Thần Di không khỏi hiện ra cảnh tượng đêm đó, điên đảo cuồng loạn, nghĩ đến Tần Lâm cùng với hồ ly tinh Kim Anh Cơ không có bước chân ra khỏi nhà. Tất nhiên là ngày đêm mãi mê làm cái chuyện kia sao? Nàng mới lập tức hận cho đến nghiến răng nghiến lợi, nắm lấy lỗ tai của Tần Lâm giận nói: "Họ Tần, ngươi ở chung một chỗ cùng với Kim Yêu Tinh đã làm cái chuyện xấu gì vậy? Ngươi có mặt mũi nào? Có mặt mũi nào mà nhìn Thanh Đại mũi mũi chứ?" Vốn đang hăng hái, nhưng mà khi nói gần hết lời, Từ đại tiểu thư lập tức chột dạ, suýt chút nữa nàng nói rằng: "Mặt mũi nào mà nhìn bản tiểu thư rồi." Cũng may là kịp thời ngừng lại, đổi thành Thanh Đại mụ tử. Nhưng mà chuyển niệm nghĩ lại, tựa hồ mình đã làm cái chuyện hết sức có lỗi với Thanh Đại mụi mụi rồi. Nhất thời, tim đập thình thịch như con thỏ nhỏ, gương mặt mới lập tức đỏ bừng, ánh mắt rũ xuống, không có dám nhìn Tần Lâm nữa. "Ô cha, buông tay, buông tay." Tần Lâm mới kêu lên quay quái, tay của hắn đã bị Từ đại tiểu thư kéo mạnh làm cho đau. Từ Tần Di tỉnh lại từ trong sững sờ ngây dại, lúc này mới nhớ tới buông tay ra, nghe Tần Lâm kêu to quá mức, không có nhịn được lại liếc hắn một cái, thầm nói: "Đây cũng gọi là đau sao? Đêm đó ngươi làm cho bản tiểu thư đau mới gọi là đau thật sự chứ. Bản tiểu thư đại nhân đại lượng, không có so đò tính toán với ngươi." Bốn chỉ quy sứ Chu Tiến Trung, Ngô Quảng Hiếu, Trịnh Tư Nhân, Dương Thủ Nghĩa ở phía sau thấy cảnh tượng này, buồn cười lại không có dám cười, ai nấy nhảy nhỏ nhào, vẻ mặt vô cùng quái dị. Tướng môn hổ dữ quả thật xứng đôi với thiếu niên anh hùng như là Tần trưởng quan. Chu Tiến Trung vuốt râu đen nhánh, gật đầu than thở. Ngô Quảng Hiếu mới cười nói: "Đại tiểu thư cũng có phong thái của phụ thân đó." Vốn y muốn nói là phong thái của mẫu thần, nhưng mà lời lên đến miệng, cảm thấy nói như vậy chẳng phải là nói quốc công phu nhân cũng là một con cọp cái sao? Mới dỗ dàng đổi lại là phong thái của phụ thân. Bốn tên chỉ huy sứ cộng thêm Mã Tử Bình nhìn nhau bật cười. Chuyện Từ Văn Thụy sợ vợ sớm trở thành bí mật công khai. Y là thế tập quốc công thăng trầm với nước, khác với võ tướng dùng đao thương lập nghiệp ở biên cương. Hay là quan văn trong triều đình phải trải qua rất nhiều khoa thi mới được làm quan, vẫn không có thoát khỏi tập tính của con nhà giàu. Cho nên mới có chuyện buồn cười như vậy. Bất quá đời Ngụy quốc công này chuyên cần với chính sự, trị quân nghiêm chỉnh, chấp chưởng Nam Kinh, có thể coi là trụ cột quốc gia, cho nên binh mã 49 vệ dưới quyền vô cùng kinh sợ Từ đại tiểu thư. Huống chi thượng quan trực tiếp hiện tại của bọn họ thủ bị Nam Kinh, trưởng trung quân đô đốc phủ là phụ thân của Từ Tân Di, chưa có tới 10 năm, 20 năm lại đến phiên huynh trưởng của nàng Từ Duy Chí. Qua 40 năm sau, con trai của Từ Duy Chí tiếp thai cũng là cháu ruột của nàng, cha truyền con nối hết đời này sang đời khác. Đây là cái chuyện gián đã đóng thuyền, không cần phải tranh cãi. Tần Lâm mới xoa xoa lỗ tai đào, kể lại đầu đuôi chuyện ở Hàng Châu một lượt, chỉ lược bỏ cái đoạn tập kích ban đêm Kim Anh Cơ không thành. Là như vậy sao? Bản tiểu thư đã trách lầm ngươi rồi. Từ Tần Di nhất thời tỏ ra lúng túng, ở trên lưng ngựa nắm vai của Tần Lâm chồm qua, nhẹ nhàng thổi hơi vào lỗ tai của hắn. Được rồi, lúc còn bé ta hay nghịch đau nghịch thương, té ngã đau đớn, mẹ của ta thổi cho ta như vậy đó, lập tức hết đau ngay. Tần Lâm sa sầm nét mặt, nhìn quanh quất. Rất may là những người xung quanh ở khá xa, chỉ nhìn thấy có Từ Tần Di thổi hơi vào lỗ tai của hắn, không có nghe được nàng nói cái gì. Thị kiếm cùng với các nữ binh sớm cười nghiêng ngửa rồi. Đây quả thật là một cái vật khắc một vật. Đại tiểu thư của chúng ta cũng chỉ có Tần công tử mới có thể hàng phục được. Đúng rồi, ngươi nói điểu thương kiểu mới thế nào? Từ Tần Di mới nhớ tới, hứng thú của nàng đối với điểu thương rất lớn. Tần Lâm đang muốn đi xưởng thợ rèn xem thử, bởi vì cái xưởng nằm ở tụ bảo môn ngoài cửa Nam Thành, thuận đường đi xem tiến triển, sau đó mới vào thành về nhà, cũng không có trì hoãn chút nào. Còn chưa có tới xưởng thợ rèn, đã nghe thấy cái tiếng súng bắn ầm ầm. Từ Tần Di mới cười hì hì, nhẹ nhàng quất một roi vào đạp chuyết ô chùy của Tần Lâm đang ngồi. Nhất thời hai con ngựa chạy nhanh về phía trước. Tất Mậu Khang cùng với Lý Quả Dượng đều sống ở xưởng, lập tức đi ra làm lễ ra mắt, đón hai người bọn họ vào. Căn cứ theo ý đồ của Tần Lâm, điểu thương kiểu mới đã làm xong. Bởi vì là làm cho Cẩm Y Hiệu Quý sử dụng, cho nên có loại súng nòng ngắn, tiện mang theo người. Dài chỉ có một thước ba tấc, nặng hai cân. Kết cấu của súng này không khác nhau mấy. Giới quả thằng thương, toại phát thương, chủ yếu là cải tiến phương thức phát quả. Sau khi mà bóp cò, sẽ gõ vào ngòi giấy, lập tức đạn sẽ bắn ra, không có cần mang theo dây dẫn quả rườm rà. Ngoài ra, ngòi giấy được ép trong cốc thuốc mồi. Đạn nạp sẵn ở nòng súng là có thể mang theo trong người, rút ra bóp cò là có thể bắn. Quả thật là sét đánh không có kịp bưng tay. Đạn cũng chọn lựa định lượng nạp thuốc. Thuốc súng quấn vào trong giấy, dính chung với đạn chì, cũng giống như là đa số súng săn đời sau. Chỉ bất quá, lúc mà nạp đạn, cần phải xé bỏ cái lớp giấy bên ngoài rót thuốc súng vào trong nòng súng, sau đó mới nạp đạn chì có quấn giấy dầu vào trong nòng. Súng này đúng là tốt thật. Hai tay của Từ đại tiểu thư cầm hai cây súng ngắn, bắn ầm ầm xung quanh, giống như một cao bồi diễn tay. Tần Lâm rất là hài lòng, vỗ vai của Tất Mậu Khang, Lý Quả Dượng. Không tệ, các người chuẩn bị đặt cho tên súng này là súng gì? Nếu như trưởng qua không chê, Tất Mậu Khang cười nói, vậy gọi là xế điện thương đi. So với quả thằng thương, xế điện thương được cải tiến chủ yếu ở phương thức phát quả, không có cần sử dụng dây dẫn quả thật dài. Trước đó, chỉ cần là nạp thuốc súng, nạp đạn và cái ngòi giấy trước, lúc sử dụng bóp cò, đập lên ngòi giấy là có thể bắn, có được năng lực rút ra bắn ngay tức khắc. Kế tiếp, vẫn phải tái diễn quá trình nạp đạn trong cái nòng súng, cho ngòi giấy và cốc thuốc mồi. Tốc độ bắn cũng chỉ nhanh hơn quả thằng điện một chút, là nhờ dùng giấy để quấn thuốc súng vào bên trong. Trên thực tế, đồ chơi này không có khác nào súng tự tạo, mà cái đám hát bang dùng ở đời sau cũng còn chênh lệch không nhỏ với Ngũ Liên Phát. Loại súng săn dân dụng một lần nạp 5 viên đạn. Nhưng mà dù sao hiện tại cũng là mấy trăm năm trước, không có máy tiện máy khoan, không có kỹ nghệ tân tiến, không có chế tạo ra được thương tuyến trong nòng súng. Không có thể chế được băng đạn, có thể làm được như vậy đã là không tệ rồi. Vốn có hai loại, toại phát thương là súng kiếp. Nguyên lý giống như là bật lửa kiểu cũ, dùng miếng sắt đánh vào đá lửa phát quả, có thể là bớt được một miếng gói giấy so với xế điện thương. Nhưng mà toại phát thương giống như là quả thằng thương, nhất định phải nạp thuốc súng vào trong cốc thuốc mồi, lúc mang theo sẽ rơi ra ngoài. Như vậy, lúc sử dụng lại phải nạp thuốc súng, không làm được cái chuyện rút ra bắn ngay tức khắc. Ngoài ra, xác suất đánh lừa thành công của đá lửa cũng thấp hơn cái ngòi giấy tẩm thuốc rất nhiều. Cũng như là bật lửa kiểu cũ, thường là bật vài cái mới có thể cháy. Nhưng mà bật lửa, bật quá chỉ đốt thuốc hút thôi. Dĩ nhiên, không có quan hệ gì. Dùng súng đến cái thời khắc mấu chốt chính là liên quan tới nhân mạng, cho nên không có áp dụng. Cuối cùng, lão tử cũng đã có súng rồi. Tần Lâm mới thuận tay cầm lên một quả đạn giấy, một cây xế điện thương, xé cái lớp vỏ giấy ra, rót thuốc theo họng súng vào trong cái nòng súng, sau đó mới nhét đạn chì quấn giấy dầu vào, dùng cây thông nòng nén chặt, cuối cùng gỡ ngòi giấy dán ở dưới đuôi của vỏ đạn giấy ra, gắn vào trong cốc thuốc mồi, đậy nắp lại, coi như là hoàn thành công việc nạp đạn. Đậy nắp cốc thuốc mồi lại, tương đương với khóa an toàn. Tần Lâm bèn đeo xế điện thương thuộc về cái trạng thái nạp đạn chờ sẵn ở ngang hông, nghênh ngang đi qua đi lại vài bước, cảm thấy là mặc dù chậm hơn súng lục trước kia một chút, nhưng mà trên căn bản cũng không còn trở ngại gì. Đúng lúc, bốn chỉ huy sứ Ngô Trịnh Dương cũng đi vào, nhìn thấy Tần Lâm đeo một cây súng ngắn ở ngang hông, đều cười nói còn thiếu một sợi dây dẫn quả. Chu Tiến Trung vô cùng lanh lợi, hiểu được tương lai Tần Lâm rất có khả năng là rễ đông sàn của Quốc Công gia, vội vàng nịnh hót đi xung quanh tìm dây dẫn quả, muốn là đốt thay cho Tần Lâm gắn lên súng. Xế điện thương này của bản quan không có cần dây dẫn quả đâu. Tần Lâm dứt lời liền rút súng ra thật nhanh, nhắm vào một bồn hoa gần đó bóp cò. Họng súng chợt lóe ánh lửa, chỉ nghe cái tiếng súng ầm vang, bồn hoa kia ứng tiếng mà dở rồi, mảnh vụn văng lên hơn một trượng. Hiển nhiên uy lực súng này hết sức hùng mạnh. Chương 311: Súng của Tần Lâm. Bốn chỉ huy sứ bị dọa sợ cho giật mình. Tuy rằng là các vệ của bọn họ không có sử dụng quả khí, chưa có từng ăn thịt heo, cũng đã thấy qua heo chạy, cũng đã từng nghe quen tai các cái loại quả khí tướng quân đồng, thần cơ súng, điểu thương, nhưng mà chưa từng thấy qua cái loại súng rút ra có thể bắn ngay như vậy. Nhớ năm xưa, đội ngũ của lão tử mới khai trương, tổng cộng mới có mười mấy người, 7-8 khẩu súng rồi. Tần Lâm trong lòng sung sướng, vừa hát nghiêu ngao, vừa dền giáo, há miệng thổi ra khói trắng, lượn lờ trên cái đầu nòng súng. Bất quá có người còn phách lối hơn cả hắn. Từ Tần Di sải bước múa mai hai súng chạy tới, chỉ vào bốn vị chỉ huy sứ. Này, tặc khẩu từ đâu tới, còn không mau mau đầu hàng đi. Bọn Trịnh Tư Nhân bị dọa sợ cho đến hồn phi phách tán, vội vàng tránh né xung quanh. Đại tiểu thư, đừng có nên làm vậy chứ, chúng thuộc hạ thân thể là phàm thai, nếu trúng một phát sẽ không có cách nào mà phục vụ Quốc Công gia cùng với đại tiểu thư được nữa. Này, này, Tần Lâm không có làm gì nhìn Từ Tân Di. Mới vừa rồi nghe nàng đã bắn hai phát rồi, như vậy bây giờ bên trong súng không có nạp đạn có phải không? Từ Tân Di mới nghịch ngợm le lưỡi, thật là mất hứng, ta chỉ đùa một chút thôi. Tần Lâm tỏ vẻ nghiêm trang nói, bất kể có đạn hay là không, không có thể chỉ họng súng vào người khác, sau này không có cho phép như thế. Còn nữa, nàng thấy mấy cái vị trưởng quan này, được rồi, Từ Tân Di trợn mắt một cái, nhìn bốn vị chỉ huy sứ nói, mấy vị tướng quân, xin lỗi nha, bản tiểu thư không có cầm súng hù dọa các ngươi nữa. Bốn vị Chu Ngô Trịnh Dương mới vừa rồi chỉ sợ là đại tiểu thư vô pháp vô thiên này nổ súng thật, vì vậy tránh né cực kỳ chật vật, ai nấy phủ phục xuống đất. Ngân Khôi lăn xuống, tuy rằng nịnh hót Ngụy Quốc Công phủ, nhưng mà trong lòng cũng không có tránh khỏi có mấy câu oán hận. Mấy người bọn họ thật sự là cảm kích, ngoài miệng luôn nói không dám đối với Từ Tân Di, ánh mắt nhìn Tần Lâm như muốn nói đa tạ, đa tạ. Quan võ gần như là có nhiệt tình với binh khí theo bản năng, mặc dù là bốn kinh vệ chưa có từng sử dụng quả khí, bọn Chu Tiến Trung vẫn rất có hứng thú với xế điện thương này. Bèn súng lại, thỉnh giáo vì sao mà súng này không cần dây dẫn quả, vì sao mà có thể rút súng ra là có thể bắn ngay tức khắc. Tần Lâm nhất nhất giải thích nguyên lý, các tướng quân nghe xong cảm thấy là hay hay. Nhưng mà sau khi bọn họ biết xế điện thương này bắn sàng phát thứ hai, thứ ba, tốc độ cũng không có nhanh hơn điểu thương bao nhiêu. Tầm bắn hữu hiệu chỉ có 40 bước thôi, lập tức hứng thú giảm nhiều. Tần Lâm thấy buồn cười, xem ra mấy cái vị chỉ huy sứ kinh vệ này cầm quân đánh giặc coi như khá giỏi, nhưng mà về đạo làm tướng cũng chỉ trung bình. So ra còn kém quá xa với tướng tài như là Thích Kế Quang, Du Đại Du có tầm nhìn độc đáo, chỉ có thể đi bước nào hay bước nấy mà thôi. Giống như là loại xế điện thương này chính là đặc biệt dành cho Cẩm Y Vệ truy bắt gian tà nghịch phỉ sử dụng, chỉ cần hơn xa ám khí của người giang hồ là được, cũng không phải là một loại vũ khí ra trận đánh giặc, cho nên nòng súng ngắn trọng thương nhẹ tương đương với súng ngắn đời sau, tầm bắn cũng gần. Chỉ cần làm cái nòng súng có chiều dài như là điểu thương, nó sẽ có uy lực ngang hàng, tốc độ bắn nhanh hơn, không cần mang theo từng cái cuộn dây dẫn quả lớn, lại giảm bớt gánh nặng cho binh lính. Ngoài ra, điểu thương gặp phải gió lớn, bột thuốc ở trong cốc thuốc mồi sẽ bị thổi tan, không thể dẫn quả, dĩ nhiên cũng không thể sử dụng trong lúc đang cưỡi ngựa. Ngoài ra, khi mà gặp phải mưa hơi lớn, dây dẫn quả sẽ bị nước mưa làm ướt, không có thể sử dụng rồi. Mà xế điện thương là dùng cò đập vào cái ngòi giấy phát quả. Ngòi giấy được đặt trong cái cốc thuốc mồi có đậy nắp, sẽ không có bị gió thổi mưa ướt. Có thể là bắn ngay cả trong lúc cưỡi ngựa, giữa trời mưa gió. Cái điểm này là hơn điểu thương thật xa. Các vị chỉ huy sứ không có thấy được những ưu điểm này, cũng không có nghĩ ra chỉ cần gia tăng cái độ dài nòng súng là có thể gia tăng tầm bắn, thích hợp sử dụng trên chiến trường. Tầm nhìn của họ như vậy cũng chỉ là tầm thường. Tất Mậu Khang cùng với Lý Quả Dượng tất nhiên không phục. Lý Quả Dượng không có dám tranh cãi với chính tam phẩm chỉ huy sứ đại nhân. Lão Tất lập tức gần cổ muốn nói rõ đầu đuôi gốc ngọn. Tần Lâm mới đưa mắt ra hiệu để chú ý đừng có nói ra. Từ Tần Di cực kỳ thích xế điện thương, không phục nói: tầm bắn gần một chút thì đã sao, rút súng ra có thể bắn ngay tức khắc, quy phong biết bao chứ, giống như là điểu thương kiểu cũ phải nạp đạn, thuốc súng, thuốc dẫn vô cùng chậm chạp, trước khi bắn phát đầu tiên còn phải phí công đốt dây dẫn quả, quả thật là phí sức, làm sao mà nhanh được như súng của Tần Lâm chứ. Tần Lâm sờ sờ mũi, nghĩ thầm câu cuối cùng này của Từ đại tiểu thư tựa hồ có nhiều ý nghĩa nha. Đúng, đúng. Đám chỉ huy sứ gật đầu cúi người. Bọn họ vĩnh viễn ủng hộ, vĩnh viễn tán thành đại tiểu thư, ngàn vạn lần không có nửa câu phản bác. Từ Tần Di nói xong, liền nhìn chằm chằm Tần Lâm, miệng nhỏ nhắn nở một nụ cười, có vẻ cực kỳ thân thiết. Tần Lâm, chúng ta là bằng hữu có phải không? Tần Lâm mới gật đầu một cái. Bằng hữu có nghĩa vụ chia sẻ cho nhau có phải không? Tần Lâm lại gật đầu một cái. Vậy cho chúng ta 200 cây xế điện thương này để trang bị cho các tỷ muội nữ binh mỗi người 2 cây. Không thành vấn đề chứ? Tần Lâm muốn gật đầu nhưng mà cổ cứng lại. 200 cây à? Tần trưởng quan hào phóng một chút đi chứ. Thị kiếm cùng với các tỷ muội nữ binh của nàng một đám quanh quanh yến yến, không có thích hồng trang, chỉ thích võ trang, lập tức súng lại. Tương lai của Tần trưởng quan cũng là trưởng quan của chúng ta, hiện tại phát trước chút quân giới cũng là cái chuyện đương nhiên thôi. Này, các ngươi nói cái gì vậy? Từ Tần Di đỏ mặt cản lại, nhưng mà cũng không kịp. Vì sao mà tương lai Tần Lâm cũng là trưởng quan các ngươi, làm như là bản tiểu thư vậy? Các nữ binh nhất thời làm cho Tần Lâm cảm thấy đầu óc quay cuồng. Nương tử quân thật là lợi hại. Được, được, được rồi. Tần Lâm không có thể làm gì đồng ý yêu cầu này. Giữ lại 15 cây xế điểu thương cho mình và thân binh các cái hiệu quý dùng. Còn lại đưa hết cho nương tử quân Từ Tần Di. Cũng chỉ có 20 cây thôi bị các nữ binh giành giật mà cướp đi. May mắn là chế tạo xế điểu thương rất nhanh. Thời này chưa có máy tiện, máy khoan. Khoan thủ công cái nòng súng vô cùng khó khăn. Một tên quân tượng muốn khoan nòng của một cây điểu thương phải mất thời gian một tháng. So ra làm cốc thuốc mồi, làm cò súng đơn giản hơn nhiều. Chiều dài của xế điện thương chỉ có 1/3 điểu thương. Trên lý thuyết cái thời gian chỉ tốn có 10 ngày. Trên thực tế bởi vì nòng súng ngắn hơn, độ khó và xác suất hư hỏng cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Cho nên 2 ngày có thể làm ra một cây. Dưới dầm quy đám nương tử quân, Tần Lâm đáp ứng tạo xế điện thương ưu tiên trang bị cho các nàng. Dù sao, nhân thủ tiểu đội thân binh của hắn có một cây là được rồi. Chương 312, sóng giấm đánh tới. Các nữ binh không có bằng lòng mang điểu thương quá dài, cùng với từng bó dây dẫn quả kềnh càng trên người, cho nên xế điện thương gọn gàng tinh xảo này được người người tranh đoạt. Từ Tân Di tự mình phân phát, lựa ra 20 nữ binh trang bị cho các nàng. Những nữ binh này ai nấy dung mạo không tệ, ăn mặc nhung trang, lộ ra cái vẻ hào hùng khí khái. Lúc này đeo xế điện thương bên hông càng lộ vẻ anh khí bừng bừng. Ôi trời, đây không phải là Lập Hoa Tảo Kích Nữ sao? Đội nữ binh bắn súng Nhật Bản thời xưa. Tần Lâm mới nhìn Từ Tân Di cầm hai cây súng trong tay, chống nạnh, dạng chân mà đứng, âm thầm nghĩ ngợi, chẳng lẽ cái vị này là pháo tỷ trong truyền thuyết? Tần Lâm, ta đầy nghĩa khí, không có quấy rầy ngươi đi gặp Thanh Đại, tiểu biệt thắng Tân Hồn. Từ đại tiểu thư không câu chấp dỗ dỗ dài của Tần Lâm, nàng được như ý nguyện sau khi mà cáo từ, dẫn dắt đám nữ binh gào thét mà đi. Từ Tân Di này, Tần Lâm sờ sờ cái lỗ mũi, lắc đầu một cái, nhất thời hiểu vì sao mà Ngụy Quốc Công cùng với tiểu công gia gấp gáp gả nàng đi như vậy chứ. Đại công phường Ngụy Quốc Công phủ, hai cha con của Từ Bàn Thụy cùng Từ Duy Chí nước mắt chan hòa. Tần Lâm, ngươi thật là tri âm của phụ tử ta đó. Tần Lâm lại bảo Tất Mậu Khang vẽ cái đồ hình xế điện thương, viết cách điều chế ngòi giấy, phái người liên lạc với hiệu buôn do Ngũ Phong Hải Thương thiết lập bên trong Nam Kinh Thành, bảo là bọn họ chế tạo quả thương kiểu mới, đào tạo ra quân đội quả thương kiểu mới. Ngũ Phong Hải Thương có thật nhiều quân tượng biết chế tạo pháo Bồ Đào Nha, điểu thương căn cứ theo cái đồ hình chế tạo căn bản, không có cần Tần Lâm phí tâm. Dĩ nhiên bọn họ phải làm cái nòng súng dài như là điểu thương vậy. Tần Lâm cũng đặt cái loại súng trường mới này một cái tên, Tấn Lôi Thương. Thì ra Tần Trưởng Quan cũng có một chi kỳ binh trên Đông Dương Đại Hải. Tất Mậu Khang vừa kinh ngạc vừa khôi phục. Quả thật là Tần Lâm tuổi trẻ tài cao, tương lai chưa biết sẽ khuấy động phong dân thiên hạ tới mức nào. Các bạn vừa nghe xong tập 78 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.